không tên như loài hoa dại. Em dịu dàng dựa đá soi trần gian, bóng dáng em chập chờn không níu được, nhưng em trong anh từng phút từng giây gieo ngàn ý thơm lên trang giấy này. Em không là tiên nữ, em chẳng phải người chân, anh chắc lòng những gì tính khiết cầm lặng đón em về trong ý thơ. Nắng một ngày, anh một ngày mộng tưởng, mưa từng chiều chiếc lá cũng bâng khuâng, lửa ngàn năm chợt bùng lên kỳ diệu, lấp lánh hoài em thiếu nữ suốt đời thơ. Đá soi trần gian, bóng dáng em chập chờn không níu được, nhưng em trong anh từng phút từng giây gieo ngàn ý thơm lên trang giấy này. Tha xuống lòng bao xúc cảm đầy vơi, em không là tiên nữ, chẳng phải người chân, anh chắc lọc những gì tính khiết thầm lặng đón em về trong ý thơ. Anh chắc lọc những gì tính khiết thầm lặng đón em về.